Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 94, một ít ý tưởng. Góc truyện audio.com. Cô nương tốt, đáng tiếc, nhìn đến bóng lưng Triệu Tử Kỳ rời đi. Bạch Tử Hà nhẹ giọng thở dài một câu. Trên thực tế kế tiếp nội dung rất nhiều quan hệ quốc gia an toàn. Triệu Tử Kỳ ở đây, quả thực không thích hợp. Đáng tiếc cái giám, đừng cho là ta không biết. Chị dâu kia của ta chính là người ở Đông Doanh. Thân phận kia nhưng so sánh nàng mẫn cảm nhiều. Tô Phàm trực tiếp phiên nổi lên xem thường. Trên thực tế mặc kệ là gia tộc của hắn, vẫn là Bạch gia, Lâm gia, Vương gia, Phàm là kinh thành đại gia tộc. Đối với hôn nhân của con cháu môn hạ đều yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Trên cơ bản đều là yêu cầu môn đăng hộ đối. Có thể nói, từ sinh ra một khắc kia trở đi, hôn nhân đại sự của bọn hắn cơ bản cũng đã quyết định. Bọn họ căn bản không có quyền hạn lựa chọn, bất quá trừ bỏ chính thê ở ngoài. Kinh thành công tử ca ở bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều có tình nhân. Này đó gia tộc sẽ không quản. Đương nhiên, giống Bạch Tử Hà loại này tướng quân biên phòng tìm một cái nữ nhân ở quốc gia đối địch làm tình nhân. Đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Ca, ngươi hiểu cái giám, Huệ Tử chính là tai mắt của ta ở Đông Doanh. Chuyện này chính là trải qua thủ trưởng tối cao tự mình khẳng định. Bạch Tử Hà hư lạnh nói. Ca, kẻ lừa đảo cảm tình, lợi dụng tình cảm liên lụy một nữ nhân tới vì ngươi làm việc. Vô sỉ, Tô Phàm vẫn như cũ châm chọc nói. Mẹ nó, đây là vì nước hy sinh được không? Lại nói, mẫu thân Huệ Tử chính là người trong nước chúng ta. Hơn nữa nàng là cam tâm tình nguyện. Bạch Tử Hà phản bác. Cầm thú, lão tử mặc kệ ngươi. Cút, hai người một đường đi. Một đường mắng nhau, thẳng làm Lý đoàn trưởng cùng Vương mập mạp theo ở phía sau liên tục mồ hôi lạnh ứa ra. May mắn mới vừa rồi không có đem Tô Phàm đắc tội đến cùng. Một cái nhân vật dám cùng Bạch tướng quân đấu võ mồm như vậy. Sao là bọn họ có thể trêu chọc? Một đoàn người đi vào bên trong một cái xương phòng bí ẩn nhất khách sạn. Toàn bộ xương phòng đều bị cảnh vệ của Bạch Tử Hà vây quanh. Ngay cả Lý đoàn trưởng cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Trong xương phòng to như vậy, chỉ còn lại ba người Tô Phàm, Bạch Tử Hà, cùng Vương Đại Lực, Bạch Tướng Quân, Phàm Thiếu, ta kính hai vị một ly, tốt nhất rượu và thức ăn. Vương Đại Lực đích thân vì hai người rót thêm rượu. Dẫn đầu giơ chén rượu lên, chớ nhìn hắn ở A Lý Lan tạp có thể hô mưa gọi gió. Chính là đến trong nước, trừ bỏ có tiền, hắn không có gì cả. Hai người trước mắt, tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội. Bạch Tử Hà cùng Tô Phàm cũng không khách khí, bưng chén rượu lên cùng Vương Đại Lực cụng một cái lúc sau uống một hơi cạn sạch. Vương Tổng, Bạch Tướng Quân, ngươi gọi ta Đại Lực liền hảo. Vương Đại Lực liên tục cuồng lau trán đầu đổ mồ hôi. Được rồi, Đại Lực, kế hoạch lúc trước của ngươi ta đều xem qua, ý của ngươi ta cũng hiểu rõ. Chỗ này không ngoại nhân, ta liền nói thật cho ngươi biết, nếu ngươi chỉ là một cái thương nhân Hoa Kiều, thậm chí là thương nhân nước ngoài, muốn về nước đầu tư phát triển, chúng ta đều là hai tay tán thành, chính là thân phận của ngươi cực kỳ đặc thù. Muốn dựa vào số tiền đầu tư lớn liền dung nhập vào. Không quá dễ dàng, ý của ta, ngươi nhưng minh bạch, uống rượu, Bạch Tử Hà trước tiên mở miệng nói. Minh bạch, ta hoàn toàn minh bạch, trên thực tế chúng ta cũng cần tổ quốc trợ giúp, ta cùng mẫu thân thân là một ngoại nhân, ở bên kia quyền lực cũng không lớn, rất nhiều người đều phản đối mẫu thân, chúng ta hoàn toàn hoan nghênh chiến sĩ tổ quốc bước lên vùng đất kia. Vương Đại Lực đừng nhìn lớn lên béo, chính là lòng tựa như gương sáng. Những năm này theo tổ quốc ngày càng cường đại, địa vị quốc gia cũng là càng ngày càng cao, rất nhiều Hoa Kiều đối với tổ quốc ỷ lại cũng là càng ngày càng nặng. Hiểu rõ thì tốt, bất quá chiến sĩ tổ quốc không có biện pháp công khai đặt chân lên vùng đất kia. Chuyện này vẫn là Tiểu Phàm ngươi đi làm đi, ta, đang ở vùi đầu ăn cơm Tô Phàm sửng sốt. Loại quốc gia đại sự này, như thế nào cần hắn đi làm? Ân, ngươi không phải ở Minh Châu thị thành lập một cái Long Diệu hội sao? ta sẽ an bài một ít binh sĩ xuất ngũ tiến đến Minh Châu. Gia nhập tổ chức của ngươi. Sau đó ngươi dùng danh nghĩa dân gian hoặc là cái mặt khác danh nghĩa tìm người tiến vào Vương quốc Lan Tạp. Trợ giúp mẫu thân đại lực củng cố chính quyền. Chuyện này ngươi đi làm thích hợp nhất. Bạch Tử Hà khẽ cười nói. Tô Phàm lập tức hiểu rõ ý của Bạch Tử Hà. Đơn giản một chút chính là Vương Đại Lực tuy rằng là người thừa kế hợp pháp Vương quốc Lan Tạp. Bất quá ở bên kia không có bất luận cái gì căn cơ. Đặc biệt là về mặt vũ lực không có người duy trì. Hắn về nước tốn nhiều tiền nói là đầu tư, làm dạng dỡ tổ tông. Trên thực tế cũng là tới kéo tài trợ. Đương nhiên, nơi này là tài trợ vũ lực. Vừa lúc quốc gia ở bên kia cũng cần cứ điểm. Hai phe ăn nhịp với nhau. Bất quá quốc gia không có khả năng lấy danh nghĩa chính phủ điều binh khiển tướng. Đây nhất định sẽ khiến quốc gia khác, thậm chí thế lực khác cắn ngược lại. Nhưng nếu là lấy danh nghĩa tư nhân đi qua, trợ giúp Vương Đại Lực củng cố chính quyền. Cái này không cần nói. Đến lúc đó hoàn toàn có thể nói là Vương Đại Lực thủ đoạn lợi hại. Chuyện này ngươi trước đó hẳn là sớm có kế hoạch đi. Không cần nói người chấp hành kế hoạch chính là ta. Làm rõ mạch suy nghĩ. Tô Phàm mở miệng lần nữa hỏi. Hắn không tin Bạch Tử Hà đột nhiên liền an bài hắn. Đương nhiên không phải. Bất quá so với kế hoạch lúc trước. Ta cảm thấy vẫn là ngươi tới làm tương đối thích hợp. Hơn nữa mấy năm này một ít thế lực trong nước cũng là càng lúc càng lớn. Cấp trên đã tính toán đối phó đám thế lực này. Long Diệu hội của ngươi nếu là phát triển. Ha ha, chỗ tốt ta cũng không muốn nói nhiều đi. Bạch Tử Hà nhàn nhạt cười cười. Tô Phàm lại là sửng sốt. Một ít thế lực muốn dựa vào chính phủ xử lý. Rõ ràng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Rốt cuộc những cái thế lực đó lúc nào cũng có thể đi hoạt động ngầm. Ở thế cục như vậy, cùng với phát triển một ít thế lực, không bằng đem bọn hắn khống chế trong tay. Cái này cần chọn lựa người trung thành nhất, từ dân gian ra tay, thống trị những cái thế lực đó, lấy thân phận của mình. Làm chuyện như vậy quả thực rất thích hợp, chỉ là người có thể làm những chuyện này có khối người. Bây giờ không có tất yếu đem nhiều lợi ích như vậy ném cho chính mình a. Đầu tiên là đưa cho chính mình một nhóm quân nhân xuất ngũ. Có quân nhân xuất ngũ, mình có thể dùng tốc độ nhanh nhất ở Minh Châu thị đặt chân. Sau đó lại điều động bộ phận tiến về Vương quốc Lan Tạp trợ giúp Vương Đại Lực. Có Vương Đại Lực duy trì tài chính, tổ chức của mình ở nước ngoài thậm chí có thể vũ trang ra một chi đại quân. Thực lực kia cũng là cấp số nhân tăng trưởng, đến lúc đó chính mình không chỉ có được thật lớn thế lực, còn lập xuống thiên đại công lao, nhiều lợi ích như vậy, như thế nào cũng không nên rơi xuống trên đầu mình a, vì cái gì? Tô Phàm vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Bạch Tử Hà. Editor, Suanmi 0562, cách chương.